9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1448, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta đứng thẳng sống lưng, mở cửa, sải bước rời đi. Tất cả những chuyện này đều là vì Thanh Y, mặc dù anh ta biết gen di truyền của đứa bé trong nhà mình kia không tốt. Nhưng chỉ cần Thanh Y thấy hạnh phúc, vui vẻ, thì lòng uy anh ta nhận bé gái kia cũng có làm sao đâu chứ. Một năm nay Thanh Y sống quá khổ cực rồi, bí mật này cứ để một mình Long Uy anh ta mãi mãi chôn trong lòng đi vậy. Cứ để Thanh Y mãi mãi nghĩ rằng đó chính là Vân Như của bọn họ đi. Bước chân của Long Uy đầy nặng nề, lái xe về nhà nhưng lại không vội vào nhà. Anh ta mở tấm ảnh trong điện thoại lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của con gái lúc vừa đầy tháng. Vân Như, mặc dù bố nhận cô bé đó, nhưng bố tuyệt đối sẽ không để cô bé đó thay thế địa vị của con đâu. Bố làm như thế này đều là vì mẹ của con cả. Con yên tâm đi, trong lòng bố, người mà bố vĩnh viễn yêu thương nhất chỉ có một mình Vân Như con thôi. Vân Như mãi mãi là con gái mà bố yêu thương nhất. Bố sẽ không để bất kỳ ai thay thế vị trí của con đâu. Sau khi nói xong, anh ta đưa điện thoại đến bên môi mình, và hôn lên gò má nhỏ nhắn trắng mịn của con gái thông qua màn hình điện thoại. Sau đó, người đàn ông kiên cường này dùng tay sờ lên mặt một cái rồi mới đẩy mở cửa xe bước xuống. Dì Hoàng xảy ra chút chuyện gấp cần phải trở về xử lý ngay lập tức. Bây giờ Liêu Thanh Y đã là người phụ nữ có nhiều chuyện cần lo rồi, nên hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì. Bữa tiệc còn cố ý xếp vào ngày Chủ nhật nữa. Nhà họ Lục dẫn cả Lục Bảo Anh nữa là tổng cộng 10 người con đều đi. Bố mẹ và họ hàng của Liễu Thanh Y cũng đều đến cả rồi. Mạc Hân Hy không biết chuyện gì cả, tưởng bé gái đó thật sự là con gái ruột Long Vân Như của Liễu Thanh Y, ô rất vui mừng thay cho Liễu Thanh Y, còn đặc biệt đến một ngôi chùa gần đó cùng mẹ Lục và ba cụ nhà họ Lục để xin bùa bình an bằng ngọc cho Long Vân Như nữa. Vân Như con thật sự dọa chết gì rồi, mẹ con cứ phiền muộn suốt cả một năm nay đấy. Con trở về rồi, thật là tốt quá đi. Cái này là bùa bình an gì đặc biệt xin cho con đấy, hy vọng sau này Vân Như của chúng ta lúc nào cũng bình an. Vừa nói cô vừa đeo bùa bình an vào cho Long Vân Như. Sau đó, mấy bé bảo của nhà họ Lục cũng lần lượt tiến lên phía trước tặng quà mà mình đã chuẩn bị cho cô em gái nhỏ. Cách chương.